luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không còn hạt bụi, khiến anh về nhà luôn thấy thoải mái, có thể thả lỏng bản thân mà nghỉ ngơi. Anh yêu sự tồn tại của cô, yêu nụ cười của cô, thậm chí là cái nhăn mày. Chỉ cần thấy cô, mọi mệt mỏi đều tan biến, càng có tinh thần mà đón nhận những thử thách sau đó, cứu chữa nhiều người hơn. Anh yêu cô, đây là chuyện không cần hoài nghi, nhưng anh cũng không hiểu được làm sao để quý trọng cô. Tình yêu cần sự vun đắp của hai người, nếu không hiểu được cảm nhận của đối phương thì làm sao mà có thể bền lâu được. Sau khi ly hôn, anh mới bừng tỉnh mà hiểu ra đạo lý này, hiểu được trước kia mình ích kỷ thế nào. Anh yêu Bạch Lăng vì cô có thể vì anh mà trả giá tất thảy. Sự ôn nhu, chăm sóc, hiền tuệ, chăm chỉ, tươi cười và tình yêu của cô anh đều thấy rõ. Nhưng anh lại không biết được sự nhẫn nại, bất đắc dĩ, cô đơn, thương tâm và nước mắt của cô. Anh mãi mãi nhớ rõ câu nói của cô khi đưa ra yêu cầu ly hôn. Anh mãi mãi không biết, em yêu anh sâu nặng nhưng bị tổn thương còn nặng hơn. Lúc ấy, anh hoàn toàn không hiểu những lời này là có ý gì, mà chỉ cảm thấy chẳng lẽ yêu thương anh là không đáng, là đau khổ như thế sao? Một khi đã thế, không cần yêu nữa. Khi đó anh chỉ thấy tức giận mà không nghĩ vì sao cô lại nói như vậy. Yêu càng nhiều thì tổn thương càng nhiều. Hiện tại cô đã hiểu rõ câu ấy, khiến anh thấy đau lòng, khó chịu vô cùng. Như thế khi ấy cô đau đến nhường nào? Đỗ Thánh nhìn cô, trong mắt đầy sự hối lỗi và tình yêu. Cho nên anh cho rằng em mất trí nhớ, chúng ta ở chung sẽ không có vấn đề sao? Bạch Lăng phiền não nhíu mày, không để ý đến vẻ mặt của anh. Không đâu, anh khẳng định nói. Sao anh có thể chắc chắn như vậy? Cô hoài nghi nhìn anh. Giống như khi nãy anh nói em vẫn là em, anh vẫn là anh, đúng không? Anh không nghĩ những chuyện đã phát sinh sẽ lại xảy ra lần nữa à? Vì anh đã thay đổi. Anh thành thật nhìn cô. Bạch Lăng kinh ngạc nhìn anh không biết nên nói gì. Cô hoàn toàn không nhớ rõ trước kia anh như thế nào, thì làm sao biết được anh có thay đổi hay không? Hơn nữa trong mắt anh đầy sự hối lỗi là vì chuyện gì xảy ra. Em yên tâm, nếu đã quyết định ở cùng một chỗ, anh nhất định sẽ không để mình dẫm lên vết xe đổ. Anh thề với trời. Anh thành khẩn thề rồi cúi đầu hôn cô. Bạch Lăng không hề kháng cự nụ hôn của anh, chỉ trong chốc lát đã quên sạch chủ đề bọn họ đang nói, ôm chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn ôn nhu của anh, rồi lại cùng anh chìm vào biển tình. Vừa mới đỏ mặt sửa sang lại quần áo, chuông cửa đột nhiên vang lên, khiến Bạch Lăng sợ đến thất kinh, nhảy dựng lên, bộ dáng hoảng sợ như bị người chọc gian tại giường. Em làm gì? Đỗ Thánh buồn cười hỏi, cúi đầu hôn cô một cái rồi đi đến bên cạnh cửa, nhìn trên màn hình bộ đàm là ai đến. Là Tề Thác và Lực Nhã. Anh quay đầu nói cho cô, nhưng không ngờ quay lại đã không thấy bóng cô đâu. Có lẽ là trốn vào trong phòng rồi. Anh mỉm cười một chút, kiểm tra tại chỗ khi nãy bọn họ hoan ái, xác định không lưu lại dấu vết gì, rồi mới mở cửa. Đứng ở cạnh cửa, chờ đôi vợ chồng kia, đại giá quang lâm. Cửa tự động mở ra, đến không chỉ có đôi vợ chồng kia, mà còn có cả hành lý của Bạch Lăng mà tối qua anh gọi điện nhờ họ đem tới. Bạch Lăng đâu? Ôn Lực Nhã hỏi anh. Ở trong phòng. Anh vội cùng Tể Thác chuyển đồ vào nhà, còn Ôn Lực Nhã thì vội chạy vào phòng ngủ tìm Bạch Lăng. Xin lỗi, cô ấy rất lo lắng cho Bạch Lăng. Tể Thác giải thích cho hành động xông loạn của bà xã. Mình biết. Anh gật đầu tỏ ý không sao. Thu dọn lấy mấy thứ này chắc không ít thời gian. Cảm ơn cậu, Tể Thác. Đâu có, là Lực Nhã và Tiểu Vũ thu xếp lại. Mình chỉ phụ trách mang lên xe và chuyển đến đây thôi. Cậu cảm ơn các cô ấy mới đúng. Nhất định. Đem tất cả hành lý chuyển vào nhà, Tề Thác ngồi trên sofa trong phòng khách, nhận chén trà Đồ Thánh đưa cho. Bạch Lăng có khỏe không? Thật sự không nhớ được gì sao? Đồ Thánh ngồi đối diện Tề Thác, lặng lẽ gật đầu. Cậu không phải là chuyên khoa não sao? Không thể nghĩ cách như mổ hay là thế nào để giúp cho cô ấy phục hồi trí nhớ sao? Tề Thác thuận miệng hỏi. Cậu cho là giải phẫu não đơn giản lắm sao? Đồ Thánh tức giận trừng mắt. Đối với người khác là không đơn giản, nhưng không phải với cậu rất đơn giản sao? Cậu nghĩ rằng vì sao mình phải đem dao nhỏ mổ tới mổ lui trên đầu người? Đó là vì muốn cứu tính mạng người khác, là bất đắc dĩ. Bạch Lăng vốn bình thường, sao phải động dao trên đầu cô ấy? Anh không nhịn được đứng dậy trừng mắt nhìn bạn tốt. Tớ không bảo cậu nhất định phải mổ cho cô ấy, cậu không cần phải tức giận như thế chứ. Tề Thác bình tĩnh nhìn anh. Đồ Thánh thở hắt ra, rồi lại ngồi dựa vào ghế. Hôm qua ở bệnh viện thấy đầu cô đầy máu, anh đã suýt ngất. Anh không thể tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.